Bình hoa giới giải trí, chương 36, góc truyện audio.com, cô đem tiền bỏ vào trong ví của mình, ôm thắt lưng anh, ngước mặt nhìn chằm chằm anh. Anh có phải đã nhận ra mình đã ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn làm phim, nên muốn bù đắp một chút đấy chứ? Tần Sâm xoa đầu cô, lãnh đạm nói. Không phải, Cảnh Tâm nhìn anh cười, bị anh nâng cằm hôn một lúc. Quý Đông Dương nghe Cảnh Tâm nói xong, quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt của Cảnh Tâm và Quý Đông Dương chạm nhau, Quý Đông Dương quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh Tâm phát hiện thái độ của Quý Đông Dương đối với cô có chút quái lạ. Chẳng lẽ đúng như những lời Chu Nghi Ninh nói, anh thích cô? Về đến phòng, Chu Nghi Ninh nói, Quý Đông Dương đại khái là nghe nói, dấu hôn trên vai cô là thật cho nên buồn bực. Cảnh Tâm, Chu Nghi Ninh nhướng mày cười, đã lâu chưa thấy qua người đàn ông thâm trầm như vậy. Cảnh Tâm nhìn cô ấy một cái thử hỏi, cô thích anh ấy, Chu Nghi Ninh lườm cô một cái, không thích nhất là loại đàn ông thâm trầm như thế này, không có hứng thú. Cảnh Tâm bị Chu Nghi Ninh chọc cười, anh Đông là nam thần trong mắt vô số thiếu nữ thế nhưng lại bị Chu Nghi Ninh ghét bỏ thành như vậy. Hôm sau Tần Sâm không ở đây, tiến độ quay của đoàn làm phim vô cùng thuận lợi, đến 6 giờ chiều thì vai diễn của Cảnh Tâm tiến vào giai đoạn hậu kỳ. Đạo diễn vỗ ngực thở ra một hơi, mẹ nó cuối cùng cũng quay xong rồi. Tối hôm đó, Cảnh Tâm trở về thành phố B, Thẩm Gia đến sân bay đón cô thấy Chu Nghi ngây ra một lúc. Đây là, Cảnh Tâm giới thiệu, Chu Nghi Ninh, em họ Tần Sâm, cô ấy cũng có vai diễn. Thẩm Gia sáng tỏ cười cười. Hai người chào hỏi nhau, Chu Nghi Ninh được lái xe của Tần Gia đến đón đi. Sau khi lên xe Thẩm Gia mới hỏi, sao Tần Sâm lại không đến đón em? Cảnh Tâm nói, tối nay anh ấy phải đi xã giao. Vừa dứt lời, di động liền vang lên, thấy tên Hiền Thị cười nghe điện thoại. Lúc này, Tần Sâm từ trong phòng hội sở đi ra, đứng bên ngoài toilet gọi điện thoại cho Cảnh Tâm, thanh âm lười biếng. Đến nơi, Tần Sâm cười như không cười. Việc này cậu không phải xen vào. Phó Cảnh Sâm nhìn Tần Sâm một cái, cầm ly rượu cũng ly anh một cái. Cảnh Tâm là em gái tôi sẽ không mặc kệ, nếu cần tôi hỗ trợ thì cứ mở miệng. Tần Sâm châm một điếu thuốc không nhanh không chậm hút xong, mới nói. Không cần, sáng hôm sau Cảnh Tâm nhận được điện thoại của Thẩm Gia, nói. Bên Tinh Vũ đang chuẩn bị quay một bộ phim cổ trang lớn, đối phương vừa gọi điện thoại cho chị. Điện ảnh Tinh Vũ, đó không phải là Kha Đằng sao? Cảnh Tâm nhíu mày, nói gì vậy, lại muốn cho em diễn nữ hai. Thẩm Gia cười một tiếng, nữ chính, Cảnh Tâm, Thẩm Gia còn nói, chị nói với đối phương, em đã ký hợp đồng rồi, đối phương còn tỏ vẻ bọn họ sẽ trả tiền vi phạm hợp đồng, thù lao so với Hoa Thần trả cho Chu Duy còn gấp đôi, Kha Đằng đúng là dầu nứt đố đổ vách, đối với em nhớ thương vô cùng sâu sắc. Cảnh Tâm không có động tĩnh, cảm thấy có chút ghê tởm, cô hỏi. Vậy chị trả lời thế nào? Thẩm Gia mỉm cười nói. Cự tuyệt chính là nói với em một tiếng, cúp điện thoại. Cảnh Tâm ngồi trên ghế sofa ngốc một lát, sau đó lấy kịch bản ra. Buổi tối Tần Sâm đến đây đón cô cùng nhau đi ăn cơm. Cảnh Tâm đã chuẩn bị xong từ sớm, khi xuống lầu thấy anh mặc một chiếc sơ mi màu xám, lười biếng dựa vào xe hút thuốc, cô mím môi đi qua. Tần Sâm dập tắt điếu thuốc, thẳng tắp nhìn về phía cô, cong khóe miệng ôm cô một cái. Cảnh Tâm cọ cọ trên, góc truyện audio.com, vai anh, nhỏ giọng nói. Nhanh lên xe, có người nhìn đó. Tần Sâm cười cười, buông cô ra. Ăn cơm xong, Tần Sâm mang Cảnh Tâm lên xe, rất nhanh đi ra khỏi bãi đỗ xe. Cảnh Tâm có chút khẩn trương nhìn anh, cô không quên lời nói lúc trước của mình, bây giờ chúng ta đi đâu? Tần Sâm quay đầu nhìn cô một cái, cười xấu xa nói. Mang em đi học một số thứ. Cảnh Tâm, đỏ mặt cúi đầu, loại chuyện này còn phải học sao? Đến nơi Cảnh Tâm mới phát giác mình bị Tần Sâm đùa giỡn, đứng ở trung tâm thể hình đèn đuốc sáng trưng, cô có chút mông lung. Anh dẫn em tới đây làm gì? Nhìn mấy cô gái trước mặt đang đá tấm ván, bỗng nhiên nhớ tới hai ngày trước anh hỏi cô đã học qua thuật phòng thân chưa, cô nói chưa? Anh muốn em học thuật phòng thân, cô hỏi, khóe miệng Tần Sâm cong lên gật đầu. Ừ, Chu Nghi Ninh cũng học qua, những cô gái nhà anh đều đã học qua, em cũng nên học một chút. Cảnh Tâm chớp mắt một cái, vuốt bụng nhìn chính mình một cái. Nhưng em vừa ăn no, không thích hợp vận động đi. Hơn nữa em lại mặc váy đi giày cao gót đó. Tần Sâm giữ bả vai của cô cười cười. Quần áo đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta xem trước một chút tối nay anh dạy cho em. Cảnh Tâm kinh ngạc ngửa đầu nhìn anh dạy em, Tần Sâm thản nhiên ừ. Đương nhiên, nếu lo lắng, anh cũng có thể thuê vệ sĩ cho cô, nhưng có đôi khi vẫn phải dựa vào chính mình, chẳng hạn như thời điểm vệ sĩ sơ sẩy, chẳng hạn như lúc anh không ở bên cạnh cô. Mấy cô gái đang đá tấm ván nhìn thoáng qua hai người, đều dừng lại, có chút kích động nhìn hai người, nhỏ giọng nói chuyện. À, là Bình Hoa cùng Tần Sâm. Bọn họ tới đây làm gì? Hai người đứng chung một chỗ nhìn vô cùng xứng đôi. Tôi là fan CP của Bình Hoa và anh Đông, thấy một màn như vậy đúng là vô cùng ngược tâm. Thật ra, tôi thấy Bình Hoa với Tần Sâm xứng đôi hơn, có thể đi lên xin chụp ảnh chung không? Huấn luyện viên Soái Ca lúc này mới chú ý đến bên này, nói với các cô gái được nghỉ ngơi vài phút lập tức đi về phía hai người, hiển nhiên là biết Tần Sâm, anh ta nói. Nhạc Minh đang ở phòng làm việc, Tần Sâm thản nhiên ừ, lúc này có một cô gái đi đến trước mặt Cảnh Tâm, ngại ngùng hỏi. Bình Hoa có thể chụp chung một tấm ảnh được không? Cảnh Tâm liếc mắt nhìn Tần Sâm một cái cười cười. Có thể, thấy cô đồng ý cô gái này vẫy vẫy tay về phía sau. Mau tới, Tần Sâm liếc mắt nhìn Cảnh Tâm một cái chỉ bên phải, xoay người đi. Mấy cô gái tiếc hận nhìn bóng dáng anh, các cô muốn là chụp ảnh chung với cả hai người mà. Tần Sâm đi đến một căn phòng phía trước đá văng cửa đi vào, Nhạc Minh vốn đang nhiệt tình cùng một mỹ nữ trò chuyện, vừa thấy người tới liền khụ một tiếng, nói với mỹ nữ. Chúng ta sẽ liên lạc lại qua web chat nha. Mỹ nữ thấy Tần Sâm, mắt sáng rực lên, nhìn thêm vài lần, mới lưu luyến rời đi. Nhạc Minh, mẹ kiếp tôi rất vất vả mới dụ dỗ được một mỹ nữ, cậu vừa tới đã phá hỏng chuyện của ông đây. Tần Sâm kéo ghế ra, lười biếng ngồi xuống, lấy cho tôi hai bộ quần áo, một bộ nam một bộ nữ. Nhạc Minh sững sốt một chút, cậu mang Bình Hoa yêu tinh kia đến, Tần Sâm nghiêm mặt bắt lấy từ mấu chốt. Bình Hoa yêu tinh, Nhạc Minh, đều do mấy người Tần Ninh cùng Chu Thân, luôn kêu Bình Hoa yêu tinh này Bình Hoa yêu tinh nọ, đều thành thói quen. Anh ta vội vàng nói, tôi đang nói Cảnh Tâm, Tần Sâm liếc mắt nhìn cậu ta một cái, cậu nói Cảnh Tâm là Bình Hoa yêu tinh. Nhạc Minh, sau khi Cảnh Tâm chụp ảnh xong, gocchuyenaudio.com, ở bên cạnh nhìn một lát Tần Sâm đi về phía cô, đã thay quần áo xong, cả người mặc một bộ quần áo màu trắng, bên hông thắt đai, Cảnh Tâm nhìn anh có chút ngây người, so với huấn luyện viên anh còn đẹp trai hơn. Tần Sâm đưa quần áo cho cô, đi thay quần áo, Cảnh Tâm cười cười, được. Sau khi Cảnh Tâm thay xong quần áo đi ra, bị Tần Sâm đưa lên một gian phòng ở tầng 2, nhấn công tắc bên cạnh cửa, cả phòng lập tức sáng ngời. Cô lôi kéo anh hỏi, sao đột nhiên lại muốn em học cái này? Bởi vì Kha Đằng, anh sợ em bị anh ta khi dễ. Tần Sâm rũ mắt nhìn cô, không nói chuyện. Cảnh Tâm nghĩ một chút, bởi vì cảnh diễn hôm đó sao? Tần Sâm vuốt tóc cô, đều có, như vậy anh mới yên tâm một chút. Cảnh Tâm ngước mặt nhìn anh, kỳ thật anh mặc đồ màu trắng rất đẹp, so với màu đen thì sáng chói hơn nhiều. Vòng tay ôm lấy thắt lưng gầy gò của anh, ai nha, có huấn luyện viên đẹp trai như vậy, em chắc chắn sẽ học tốt. Tần Sâm bị lời của cô nói làm cho tâm tình sung sướng. Tần Sâm dạy cô vài động tác ứng phó lúc khẩn cấp, Cảnh Tâm học rất nghiêm túc, dù sao cũng lấy anh làm người xấu, đi đá vào đánh. Còn rất hưng phấn, Tần Sâm giữ chân đá tới của cô cứ giữ như vậy, Cảnh Tâm đứng bằng một chân, rất nhanh liền mất trọng tâm, tức giận chừng anh. Anh giữ chân em làm gì? Mau buông ra, Tần Sâm duỗi một tay cho cô bám, cười vô cùng cà lơ phất phơ. Em đá vào chỗ nào vậy? Cảnh Tâm, không phải anh dạy em sao? Đá địa phương chết người của đàn ông, hơn nữa cô không đá thật. Cô nào dám đá anh, Tần Sâm nhìn cô đứng không vững, mới buông lỏng tay, Cảnh Tâm đứng bằng một chân nên đã có chút tê, hai chân đều chạm đất, nhịn không được trừng mắt liếc anh một cái. Thừa dịp anh không chú ý, đột nhiên bổ nhào về phía anh, giữ chặt tay anh. Tần Sâm liếc mắt nhìn cô một cái, dùng tay khác giữ chặt cô, đem cô đẩy vào góc tường, cúi đầu ở bên tai cô thổi khí, anh dạy cho em cái này, không phải dùng để đối phó anh, hiểu không? Nói xong, trực tiếp cúi xuống cắn vành tai của cô. Cơ thể Cảnh Tâm liền mềm nhũn, đỏ mặt nhìn anh. Em thử thôi mà anh đừng làm loạn, bên ngoài có người đấy. Tần Sâm cười xấu xa nhìn cô, không phải em trêu chọc anh sao? Cảnh Tâm cúi đầu, mới không phải. Cửa đột nhiên mở, Chu Thân cùng Tần Ninh đi vào trong, Nhạc Minh theo sau lớn tiếng ồn ào. Kỳ quái, người đâu? Chu Thân nói, không phải đi rồi chứ, bây giờ đã 10 giờ. Nhạc Minh, không có đi, tôi không thấy người đi mà. Cảnh Tâm phản nhanh chóng ứng đem Tần Sâm đẩy ra. Tần Sâm thuận thế lui về sau hai bước, lạnh lùng quét mắt về phía bọn họ. Đều mù sao, mấy người Chu Thân, ai biết hai người trốn ở góc tường. Mẹ nó, giống như làm hỏng chuyện tốt gì rồi. Tần Ninh lấy tay che miệng khụ một tiếng. Nghe nói anh mang chị dâu đến đây, bọn em đến nhìn một chút, muốn cùng nhau đi ăn khuya không? Cách chương.